Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 388, Thập Hung Hiện. 2. Thân thể của hắn giống như là tại hóa thành một cái kén. Tại dựng dục trí cao đại đạo, bên ngoài thân trong suốt sán lạn, huyết nhục trong suốt, giống như là chân tiên giáng lâm đến rồi thế gian. 8 cái bí cảnh đều ở bộc phát sáng lạn nhất quang mang. Có một loại tinh hoa được đề luyện ra, muốn tiến hành thăng hoa, nhưng mà ở thời điểm này, những tinh hoa đó nhưng ở run rẩy, sau đó tản ra, quay về từng cái bí cảnh, không có hội tụ vào một chỗ. Lại, tu vi của hắn đã ở rút lui, từ chuẩn đế lục trọng thiên độ cao ngã xuống, rơi xuống đến rồi chuẩn đế trung kỳ, ổn định tại chuẩn đế tam trọng thiên tu vi, quyển thứ tư kinh văn chưa thành. Giờ khắc này đột phá quá nhiều, giống như là từ bỏ nguyên bản ưu thế. Cơ Hoàn Vũ tự nói, bất quá dạng này cũng đủ rồi. Liên tục đột phá cảnh giới, đạp phá ngũ trọng thiên, thiên kiếp nhưng không có tiếp tục xuống dưới, ngược lại bình tĩnh lại, phảng phất là tấm màn rơi xuống. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước, không biết tại khi nào đã tới cái thiên kiếp này diễn hóa trung tâm của thế giới. Từng tòa bao la hùng vĩ kiến trúc ở chỗ này đứng sừng sững. Đó là ngay cả miên vô tận dãy cung điện. Mỗi một ở giữa đều giống như thiên cung. Là vô thượng cường giả trấn giữ điện đường. Có một loại trấn áp vạn cổ ý vị. Tại bình thản bên trong ẩn chứa bao la hùng vĩ. Tản ra một cỗ hào hùng khí thế. Cùng trước kia bất đồng. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ đánh giá, hơi trầm tư, sau đó đi về phía chính giữa nhất đại điện. Cửa điện kia là phong bế, nhưng lại không cách nào che giấu trong điện cái chủng loại kia đáng sợ khí cơ. Chí cường to lớn, chí thần chí thánh, linh giác của hắn tại lúc này đều đang điên cuồng cảnh báo. Cảnh giác trong điện kia tồn tại, nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại không có để ý, chỉ là ánh mắt trở nên thâm thúy, nguy hiểm hơn. Chấm ngoặc kép, nhưng là không quan trọng. Cái gì bố cục, cái gì tính toán, chờ ta giết chết hư của ngươi thân, tất cả đều thành không. Hắn tại thời khắc này xuất thủ, đây là bên trong thiên kiếp lần thứ nhất động thủ. Cái thế chiến lực bộc phát, một đạo phi tiên lực bắn ra, đánh về phía cái kia đóng chặt cửa điện, triển khai cường thế nhất công sát. Giờ khắc này, chí cường chuẩn đế chấn động xuất hiện. Giống như là muốn trấn áp vạn cổ thanh thiên, vỡ nát cổ kim tương lai. Loại lực lượng này đủ để khiến chúng sinh run rẩy. Trong nháy mắt này, cho dù là tại phía xa hơn ngàn tinh vực bên ngoài tu sĩ, đều có thể cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt, cửa điện bị đánh vỡ nát, lộ ra phía sau tồn tại. Cũng không phải là hắn nghĩ người kia, mà là một mảnh xương mù hỗn độn. Vô tận pháp tắc đang đan xen, khó mà xuyên thủng. Hắn xuất thủ vỡ nát cửa điện, tựa hồ là phá vỡ cái gì cân bằng. Giờ khắc này cái kia mảnh hỗn độn rung mạnh, bắt đầu đại sụp đổ. Có thiên địa đang diễn hóa, nương theo lấy thiên địa mở ra, là vô số tạo hóa hiện lên. Trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, huyền hoàng mẫu khí tràn ngập thiên địa. Vô số tinh khí giống như đại dương ở bên trong thiên địa chảy xuôi. Nhưng mà, cái này nhìn như tường hòa một màn, lại cùng với đáng sợ hậu quả. Cái kia vô số pháp tắc đều ở bạo động, cùng tinh khí đem kết hợp. Từng con sinh linh đang diễn hóa mà ra, hóa thành sát phạt lực lượng, hướng về hắn công sát mà đến. Từng cái sinh linh, riêng phần mình đều có lực lượng đặc biệt, phảng phất như là chân thật tồn tại. Khí huyết trùng thiên, so sánh bên trong thiên kiếp còn muốn càng hơn ba phần. Bọn hắn phảng phất chính là vô tận tuế nguyệt phía trước sinh linh mượn thiên địa này phủ xuống. Cử chỉ động tác ở giữa đều có một loại linh tính. Càng là có đáng sợ uy lực, có thể đánh ra cổ lão thời đại cái thế sát phạt thần thuật. Chu tước trùng kích, tản ra tuyệt thế vô cùng chấn động, thi triển kinh thế pháp, giống như có thể đốt sập chư thiên. Chu Yếm gào thét, toàn lực xuất kích, vỡ nát vạn cổ hư không. Từng cái sinh linh giết ra, cùng hắn đứng ở đồng dạng cảnh giới. Cường thế xuất thủ, muốn hủy đi hắn. Nhưng mà, đây mới là bắt đầu. Càng thêm tai nạn đáng sợ còn tại đằng sau. Đạo khí bành trướng. Một đạo lại một đạo thần ma thân ảnh xuất hiện. Từng cái người mặc áo giáp. Khủng bố ngập trời. Từ bên trong thế giới kia giết ra. Đại địch vô tận. Tuyệt thế ngập trời. Hư đoạn lưỡng giới. Cơ hoàn vũ quát nhẹ. Nói ra tức pháp. Vắt ngang đại thế giới. Đánh gãy vạn đạo căn cơ. Chỉ có hắn nói đang tỏa ra. Một đạo tiên quang ở nơi này một cái thiên kiếp thế giới bên trong chợt hiện. Sau đó vỡ ra. Hóa thành kinh khủng vết rách hư không lớn. Muốn đem tất cả đối thủ đều hủy đi. Những liều chết xung phong đó sinh linh đều vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều là chí cường đại đạo pháp tắc biến thành. Trên lý luận mà nói có thể đấu sức bất luận cái gì sinh linh cùng chuẩn đế. Đáng tiếc nhưng ở trước mặt cơ hoàn vũ toàn bộ bị cắt đứt là hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe, vô tận sinh linh thây nằm. Phiến chiến trường này cực kỳ máu me, vô cùng kinh khủng, cho dù là đạo tắc cũng là như vậy chân thực, giống như là thực sự huyết nhục chi khu gặp nạn, vẻn vẹn một kích mà thôi, liền làm vô số thần ma hôi phi yên diệt. Bất quá, những sinh linh kia chỉ là tinh khí cùng đạo tắc diễn hóa. Lúc này không sợ sinh tử, liên tục không ngừng từ bên trong thế giới kia xông ra. Vô cùng vô tận, phảng phất không có số lượng hạn chế. Cơ hoàn vũ chân thân di chuyển, hướng về phía trước đánh tới. Sức chiến đấu kinh thế bộc phát, thời gian đều ở hỗn loạn. Một chưởng rơi xuống liền có vô số sinh linh nổ nát vụn. Máu và xương đều ở vẩy ra, đem nơi này hóa thành tu la tràng. Hắn vận dụng hành tự bí, phối hợp với giai tự bí gấp 10 lần tăng thêm. Ở trên thời gian lĩnh vực đi ra rất xa, đối mặt dưới mắt thế cục không nên quá nhẹ nhõm, từng mảnh nhỏ quét ngang, cơ hồ là tồi khô lạp hủ đồng dạng, phá diệt tất cả địch thủ. Nhưng mà sau đó một khắc, một tiếng vang thật lớn bộc phát, lại có sinh linh động tất hắn bước vào thời gian lĩnh vực chân thân. Cường thế mà động, cùng hắn chạm nhau một trường, đó là một bóng người mông lung. Quanh người lượn lờ mảnh vỡ thời gian, quấn quanh lấy không gian pháp tắc, bản thể tựa hồ là một loại dị trùng, giống như một cái cô, cực độ đáng sợ, nắm giữ thời gian trật tự, tinh thông không gian pháp tắc, có thể ảnh hưởng tuế nguyệt, vì vậy bắt được cơ hoàn vũ động tác, sinh sinh cuốn lấy hắn. Lại, tôn này cường giả còn thi triển một loại huyền diệu pháp, có từng điểm trong suốt cát sỏi trống rỗng hình thành. Rơi vào trên người hắn. Vào thời khắc ấy cơ hoàn vũ cảm giác được một loại trói buộc. Đối với thời không cảm ứng bị suy yếu. Khó mà phát huy cực điểm thần tốc. Cơ hoàn vũ trong lòng nghiêm nghị. Trong mắt lóe lên tinh mang. Sau đó hắn đại đạo đang tỏa ra. Vắt ngang chư thiên. Muốn hủy đi trước mắt một người này. Keng. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Là như vậy đột ngột. Cái thế kiếm ý bộc phát. Có một loại nghịch thiên phạt đạo ý cảnh tiềm ẩn, dù cho là một cây cỏ, cũng có thể chém xuống vạn cổ tinh thần. Một thanh thần kiếm hoành không, đã nứt ra càn khôn, như vậy xuất hiện, cản lại hắn đạo và pháp, bộc phát thảm thiết va chạm. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.